lại thêm một lần nữa hiện ra, cậu lẩm bẩm. Vậy tức có nghĩa là lóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net